Pokemon dị điểm, chương 55, gọi điện cho Whitney thách đấu Cascade Gym. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng trong chương trình Pokemon vừa nãy, Professor Oak đã cố tình đá xoáy liên minh cùng đám gia tộc. Dù sao thì đây cũng là giai đoạn mà chúng ăn được nhiều nhất. Càng loạn thì chúng sẽ càng vơ vét được nhiều thứ và rồi tự vỗ béo cho chính bản thân mình. Cho nên mới nói là người ngoài cuộc luôn luôn là bên có lợi nhiều nhất sau tất cả. Trong lúc tất cả đang cuống cuồng chạy theo các thảm họa do các vị thần tạo ra thì chúng là những tên ngồi phía sau và vơ vét tất cả rồi làm mấy trò. Bẩn thỉu, liên minh thiếu người, buồn cười. Riêng đám cao tầng sống dưới Fuskia City thôi cũng đủ để duy trì 2-3 cổng Ultra Space trong 2 năm đổ lên mà không xảy ra vấn đề quá lớn. Xa hơn liên minh còn có tổng học viện tại mỗi region. Các phân nhánh của học viện của tại từng cái. Đám học viên đã tốt nghiệp trong gần 100 thế hệ đầu tiên này vẫn luôn được nhét ở đó. Rõ ràng liên minh đang ém tới hàng triệu thiên vương. Thậm chí là champion ở học viện. Chưa kể nơi khởi đầu của liên minh. Indigo Plateau cũng có hàng triệu champion. Thậm chí có cả cận bậc thầy trên đó. Việc liên minh thiếu người về căn bản chính là một câu chuyện cười kinh điển nhất từng có trong lịch sử. Đám gia tộc cũng không kém cạnh đâu. Như thể gia tộc của Whitney chẳng hạn. Tuy nhìn qua việc nắm gần hết nền kinh tế sữa là không quá ấn tượng như kinh doanh mấy thứ như là máy móc, vũ khí, v.v. Nhưng chỉ một gia tộc duy nhất lại có thể thâu tóm cả một ngành thì sao? Căn bản là họ thừa nhân lực để giải quyết vấn đề của mấy cổng đang rất cần người. Vậy sao Whitney có thể ép một gia tộc có ảnh hưởng lớn đến như vậy? Không có hàng trăm, hàng ngàn champion thì sao có thể thủ vững được một sản nghiệp lớn đến như vậy? Đây cũng là điểm đáng sợ của Whitney. Kể cả Riley cũng không thể hiểu được nó. Riêng một gia tộc như cái của Whitney đã như thế này rồi còn những gia tộc lớn khác như Joy, Jenny, v.v. thì sao? Cử hàng ngàn Jenny cấp bậc thiên vương, cận champion tới để thủ. Đó còn không bằng cái số lẻ của gia tộc Jenny. Ngoài ra rõ ràng họ chỉ đang làm ra vẻ khi mà chỉ giúp đúng một cổng đó rồi nói rằng bản thân hết nhân lực rồi. Nào là vừa phải cử người đi để duy trì cổng, vừa phải đảm bảo mỗi thành phố, thị trấn đều phải có một Jenny để giữ trật tự cho toàn bộ mô hình xã hội hoạt động trong đó. Nếu một gia tộc đủ sức để vận hành tất cả trụ sở cảnh sát trên thế giới mà chỉ có chừng đó người thôi thì quả thật đúng là trò cười của thiên hạ, vì mấy người như thế này khi nào cũng chết đầu. Thà đám gia tộc thối nát nhưng bộ máy vận hành tốt thì không sao, vì nếu muốn tồn tại và trở thành một phần trong xã hội thì chúng cũng phải chạy theo quy tắc của bộ máy để tồn tại. Nhưng giờ tới cả bộ máy cũng thối nát thì còn trông mong gì nữa? Trong khi mọi người đang kinh hãi và cố gắng làm dịu lại các vị thần thì đám này chỉ muốn kích động tất cả. Về căn bản thì liên minh muốn sở hữu sức mạnh của thần linh. Nó y hệt như thời đại đại đế vậy. AZ bắt đầu với Ultimate Weapon của mình và đám đại đế 6 lục địa còn lại thì chạy đua theo ngay đằng sau. Giờ thì Team Rocket bắt đầu với kế hoạch tạo thần của mình, song liên minh và các gia tộc cũng muốn có thần cho riêng bản thân mình. Tiếc là mục đích sau cùng của cả hai hoàn toàn khác nhau. Giovanni cần sức mạnh của thần linh để thay đổi cái xã hội, cái bộ máy thối nát do ông ta góp phần xây dựng nên. Còn đám này thì cần nó để biến thế giới về lại thời đại đại đế. Dẹp cái chủ đề nặng nề này qua một bên. Hiện tại Riley cũng đã ăn xong nên cậu quyết định chào tạm biệt mọi người rồi mang theo đồ ăn của đám Pokemon chạy thẳng lên phòng. Riley ngay khi vừa mới vào phòng thì cậu cũng ngay lập tức khóa kín cửa ra vào lại rồi chuẩn bị sẵn tấm đệm bên dưới. Sau đó là màn luyện tập các tư thế quỳ xuống sau cho tỏ thành ý nhất mà cậu vừa mới học được. Đúng vậy, Riley đang định gọi cho Whitney nên về cơ bản thì cậu đang cố gắng diễn tập làm sao cho động tác quỳ và khi màn hình kết nối sáng lên trùng khớp nhất có thể. Sau một hồi luyện tập và cảm thấy rất ổn áp rồi nên Riley bắt đầu lấy poker nếp ra rồi trực tiếp bấm số gọi cho Whitney. Đương nhiên cậu cũng không quên dặn dò đám Pokemon có làm gì thì im lặng mà làm thôi. Sau một hồi chờ đợi sót đến cả ruột thì cuối cùng bên kia cũng kết nối. Riley cùng với một tốc độ ánh sáng cậu đã vừa quỳ xuống vừa hô to anh xin lỗi ngay khi màn hình vừa sáng lên. Y hệt như lúc diễn tập vậy. Mà lý do Riley phải làm tới mức này là vì cậu đã 2 tuần rồi chưa gọi cho Whitney. Đây có thể là một trong những pha chơi ngu nổi bật nhất trong cuộc đời cậu rồi. Whitney thấy cái này dù hơi bực tức vì tận 2 tuần rồi chồng tương lai mình không gọi. Nhưng rõ ràng cô ấy ngay từ đầu đã biết sẵn lý do tại sao rồi. Thậm chí Riley đang làm gì hiện tại cô ấy cũng biết. Tuy có giảm một chút nhưng vẫn hơi bực tức. Về căn bản thì đây là lần đầu tiên Whitney yêu cái gì đó hết lòng nên cô ấy bị cuốn vào nó quá sâu. Đây là thứ mà cô ấy chưa bao giờ được trải nghiệm trước đây nên mới thành ra như thế ná. Cô ấy cũng ngay lập tức nói. Xem ai 2 tuần rồi mới gọi này. Nào còn là người của ngày xưa. Người đã từng hứa sau này mỗi ngày sẽ gọi để báo cáo một lần đều đặn không sót bất cứ ngày nào kể cả ngày mưa hay nắng. Là người nào đã hứa là 1 tuần sẽ gọi 2 tuần. Hay là định cho cô vợ leo cây luôn. Hay đang tán tỉnh con khác. Bên này cũng đang định kêu cho trực thăng bay tới Kanto xem thế nào nhưng thế này tiện hơn. Vậy thì giờ có chuyện gì? Riley vừa nghe vừa đổ mồ hôi ướt hết cả lưng nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy may mắn vì cậu thấy ít ra Whitney còn nghe cậu nói. Cậu sợ nhất là trường hợp cô ấy không nghe máy luôn. Chính vì vậy nên giờ Riley cảm thấy bản thân mình rất may mắn. Sau đó thì cậu cũng bắt đầu giải thích mọi chuyện diễn ra trong 2 tuần qua cho Whitney nghe. Đáng lý từ ngày Riley thoát được ra khỏi MT, Moon là cậu phải gọi cho Whitney được rồi nhưng mấy ngày gần đây vì mãi suy nghĩ về việc kiếm nguồn năng lượng tiến hóa cho Gloom nên quên mất. Whitney nghe những chuyện mà Riley trải qua trong 1 tuần đầu thì cảm thấy xấu hổ. Dù sao người ta cũng cố gắng. Liều mạng như vậy, đây căn bản chính là thứ mà cô ấy muốn cho cậu thấy. Từ đoạn này thì ta sẽ cho 2 mặt đan xen. Một mặt là theo cái nhìn của những người bình thường khi nhìn vào còn mặt còn lại là cái nhìn của ta đối với Whitney. Một vẻ mặt hiền lành, vô tội của một Whitney hiền dịu nhưng bản thân Riley lại hiểu cô ấy hơn cô ấy tưởng. Tất cả là dựa vào ký ức của người đàn ông đó cũng như những nhận xét của ông ta về cô ấy. Riley biết rằng Whitney đã biết mọi chuyện bên này từ trước rồi. Tuy vụ này khá kín tiếng với hơn 98 dân số thế giới nhưng số còn lại thì đương nhiên biết rất rõ. Về căn bản thì Riley không tin là người như Whitney lại không biết mấy chuyện. Động trời, như thế này. Vì nếu cô ấy không biết thì tình báo của gia tộc bên kia nát đến mức không tưởng. Thậm chí phải có Blue Ox tới để giết chết tên có Alakazam kia. Nếu không thì với chiến lực cặn bã như thế này của Riley thì Whitney đúng là đi lượm xác cho cậu thật. Nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng về căn bản là Riley không chết được. Cậu không được chết vào lúc này thì cậu là tâm điểm của tất cả. Mew không cho cậu chết. Arcus cũng vậy và hơn cả là tác giả cũng muốn vậy. Thậm chí Riley còn sẵn sàng hy sinh 2 Pokemon mạnh như vậy để cho bạn bè hơn cả là cả 2 đều là 178 chàm đậm. Loại tư chất này không phải cứ muốn là có được đâu. Đương nhiên là Whitney biết Riley sẵn sàng bỏ ra trường này không phải chỉ bởi vì mấy lý do như là đội hình trong mộng đã được tính đủ nên không muốn. Nhận thêm, sự thật đằng sau tất cả là Riley muốn mọi người nhớ ơn cậu sau vụ này. Whitney biết rất rõ, Cậu đương nhiên cũng đoán được cô ấy sẽ biết, nhưng cô ấy không nhắc tới vụ này cũng như không hỏi dò cậu là có hối hận hay không. Đây cũng là một trong những lý do mà Riley yêu Whitney. Cô ấy biết cậu đang toan tính cái gì nhưng không ảnh hưởng đến nó mà để cậu tự làm tất cả mọi thứ. Tầm ảnh hưởng của Brock là miễn bàn. Con trai của Gym Leader Flynn đã từng là Gym Leader, trong tương lai còn sẽ trở thành một breeder ngoại hạng hiếm có trong lịch sử. Brock có thể mang lại ích lợi nhiều nhất hiện tại đó chính là từ Pewter City. Boulder Gym không những sở hữu một phần khá lớn quặng mỏ tại đây mà còn có quyền lực ảnh hưởng lên tất cả. Nếu Riley muốn xây dựng lại gia tộc thì thứ căn bản nhất là dụng cụ và máy móc. Đương nhiên là tất cả đều đi đôi với mỏ quặng. Lực ảnh hưởng của Brock có thể giúp gia tộc kiếm được một đối tác về lâu dài. Hơn cả là Pewter City chính là bàn đạp để gia tộc có thể mở con đường thông thương để kiếm về nguồn cung về tiền, hàng hóa cho gia tộc cũng như việc mở rộng bản đồ, thu thập tình báo. Misty thì cũng tương tự như Brock. Tuy cô ấy là con út trong nhà nhưng được cái là cả ba cô chị đều thay nghiệp beauty cả rồi. Dù cô ấy không muốn thì cũng phải kế vị để tránh việc gia tộc bị thất thoát trước Gym Leader. Cerulean City không mang về bất cứ thứ gì cụ thể như mỏ quặng tại Pewter City, nhưng nó chính là bước đệm thứ hai để giúp gia tộc hướng ra khắp Kanto Region. Thậm chí là chiếm cứ đường kinh thương tại khu vực phía trên của Kanto. Serena cũng cực kỳ quan trọng vì cô ấy sẽ là đầu mối, chỗ dựa để Riley có thể xâm nhập vào Kalos Region. Dù sao thì mỗi region đều có một hệ thống riêng. Việc để cho một thế lực từ bên ngoài nhảy vào là không thể. Thậm chí nó có thể gây ra hiệu ứng bắn ngược khi tất cả xô vào diệt trừ Riley đầu tiên, vì nếu cậu tác động vào Kalos thì lợi ích sẽ bị phân chia một lần nữa. Có chỗ dựa đủ vững từ gia tộc của Serena là thứ bắt buộc để Riley có thể đặt nền tảng tại Kalos. Cũng vì lý do này nên Team Rocket vẫn chưa lan ra khắp thế giới được. Ash cũng quan trọng không kém vì cậu ấy xuất thân từ phía gia tộc Aaron tại Hoen Region. Cậu ấy là một đầu mối cực kỳ quan trọng giúp Riley có thể tiếp xúc với gia tộc Aaron bên đó. Ngoài ra thì mẹ của Ash, tức bà Delia, cũng là một nhân vật quan trọng không kém vì cả Palace Town đều nằm trên lãnh địa của gia tộc Oak. Chỉ có một số hộ gia đình thân với Professor Oak mới được nhập cư tại đây. Nhưng trong số đó thì Delia vẫn là đặc thù nhất, vì trong khi những người khác đều có thế lực chống lưng ít nhiều thì bà ấy không có gì cả. Đúng vậy, bà ấy không có bất cứ thông tin gì trên giấy tờ cả. Ngoài ra thì Professor Oak cũng rất quan tâm đến Ash. Riley không điều tra sâu về vụ này vì theo như cậu đoán thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến những người ở cùng thế hệ với Professor Oak. Những chuyện buồn thì tốt nhất là không nên đào bới sâu vào. Thiếu một chút thôi là tối đa của Pokemon dưới thần rồi. Whitney cũng có xem Pokanu lúc nãy. Dù sao thì gia tộc của cô ấy cũng có một hai người đi chặn một lộ Ultra Spaker. Đúng là một hai người thật, nhưng đó là đám lộ ra để người ngoài nhìn vào, còn bên trong thì vẫn đang núp sâu trong gia tộc. Dù sao đây là nền móng của một gia tộc, ngu gì đưa ra hết. Ngoài ra thì Whitney cũng có xem qua đoạn về Mega Evolution của hai loài này. Cô ấy cũng không ngờ về việc cả hai đều là từ Riley và cả nhóm cố gắng liều mạng mang ra. Nghe đến đoạn này thì thực sự nếu Riley không biết gì về Whitney thì có thể cậu đã thực sự muốn gặp cô ấy lúc này rồi. Tiếc là cậu hiểu rõ nên việc này càng khiến cậu yêu cô ấy nghiêng về phần lý trí nhiều hơn. Một đứa trẻ có hơn 1.000 năm tuổi thì muốn gặp để làm gì thì chắc ai cũng hiểu, còn phần lý trí thì đương nhiên là ngược lại với cái trên rồi. Dù sao yêu một thứ nguy hiểm cũng đâu có dễ. Nhưng nghe lý do của một tuần sau thì Whitney khá ghen và giận, thì chẳng lẽ cô không bằng một con Gloom hay sao? Đây cũng là điểm mà cô ấy không thể ngờ tới. Chính vì thế nên Whitney quyết định chảnh với Riley một chút rồi bắt đầu kể những chuyện mà bản thân đã được trải qua trong suốt 2 tuần vừa rồi. Con mưu tanh của Whitney dùng trong thách đấu Gym Leader đã vượt quá LV40 nên cô ấy bắt buộc phải tìm một con mới. May mắn là cô ấy cũng đã tìm được một con tương tự như con trước nhưng chỉ LV27. Tiếc là chất lượng trainer dạo này quá tệ nên chỉ mới qua có 2 tuần mà con mưu tanh mới này đã lên tới thấu LV36 rồi. Rõ ràng nó là một cơn ác mộng đối với người mới. Chủ lực Gym Leader số 3 là 35 nhưng giới hạn là 40 cũng là con mạnh nhất trong đội hình Gym Leader số 4. Cũng vì thế nên tầm khoảng vài ngày nữa là Whitney phải tìm một con mưu tanh mới tiếp. Nhưng có một điểm nhấn ở đây đó chính là giọng điệu của Whitney. Riley chỉ cần nghe qua giọng điệu của cô ấy sử dụng khi bắt đầu kể chuyện của mình là cậu đã biết là cô ấy không còn giận vụ này nữa rồi. Chính vì thế nên Riley cảm thấy bản thân như vừa thoát khỏi cái chết vậy. Cậu cũng thả lỏng hơn và bắt đầu kể về mục tiêu trong tương lai như lấy được huy hiệu Cascade. Đi tới Route 25 để lấy Rainbow Pass. Sau đó là hướng tới Vermilion City để lấy tiếp huy hiệu ở đó rồi bắt thuyền ở bến cảng đến 7 đảo vào Outer Labyrinth mua Torzepi. Đây là một khoảng đường tương đối dài. Riley quyết định dùng Torzepi bởi vì Shiny Stone là thứ đại diện cho món quà đầu tiên mà Whitney tặng cho cậu. Cậu muốn Tergekis xuất hiện ở Canto Lake. Whitney nghe Riley nói xong thì cũng hiểu ý nên mặt đỏ, rồi nhỏ giọng dặn dò cậu lần sau không được quên gọi cho cô ấy nữa. Nếu không thì cô ấy sẽ tới tìm cậu thật đấy. Về căn bản thì Whitney chỉ nói ít nhất 2 lần một tuần. Nhưng Riley biết cô ấy muốn nhiều hơn nên bản thân cậu đã quyết tâm là sẽ mỗi ngày một lần luôn như đã hứa trước đó. Whitney còn nhắc nhở Riley về việc chú ý an toàn vì Route 25 hiện tại đang là một trong những nơi nguy hiểm nhất Canto Region. Champion cũng có thể nằm lại nếu như không cẩn thận. Riley cũng nói là Whitney cẩn thận vì hiện tại tình hình đang xấu dần đi. Chưa biết là nó sẽ có thể tồi tệ đến mức nào nữa được. Có khi những thành phần làm bộ mặt cho gia tộc cũng sẽ bị ép ra chiến trường. Dù đám liên minh mặt ngoài luôn tuyên truyền bản thân muốn ép các tổ chức ngầm nhưng những người hiểu chuyện đều biết chúng đang muốn làm gì. Việc đá các Gym Leader hiện tại đi ra chiến trường để thay thế những người có lợi cho chúng là có thể xảy ra. Whitney lấy tay vỗ lên bộ ngực đều đặn và bắt đầu nói với Riley là sẽ không sao đâu. Cô ấy cũng gần như khôi phục lại thực lực ban đầu rồi. Ra chiến trường hiện tại đôi khi cũng là một cơ hội để cô ấy bước vào cận champion. Tuy Riley biết là Whitney chờ mong vụ này hơn là lo lắng nhưng cậu vẫn cứ hơi lo nên tiếp tục quyết định càm ràm với cô ấy một hồi. Tới tầm 3 giờ thì phải tắt máy để chuẩn bị 5 giờ đi thách đấu huy hiệu. Đám Pokemon của Riley khi thấy cậu nói chuyện điện thoại liên tục với cương vị khi nào cũng thấp hơn Whitney một cái đầu thì cũng chỉ trỏ nói có vợ sớm. Thế đấy, sau đó thì chúng vẫn sinh hoạt bình thường. Riley vừa xong thì chúng cũng vừa lúc tỉnh dậy. Đương nhiên là cậu vẫn còn nhớ về những hành vi ban đầu của chúng. Nhất là con Nidorino kia. Nó ra vẻ bản thân rất may mắn khi đã bỏ nhà ra đi và gặp đã đám The Boy độc thân này. Nhưng rồi nó sẽ sớm nếm được mùi vị của độc thân cẩu mà thôi. Sau đó thì Riley cũng dẫn đám Pokemon đi rửa mặt một cái rồi bắt đầu khởi động. Chuẩn bị các thứ cho trận thách đấu với Cascade Gym sắp tới vào lúc 5 giờ chiều. Vì Cascade Gym chỉ cho 2 Pokemon thách đấu nên đương nhiên người thách đấu cũng chỉ được quyền mang 2 Pokemon. Riley đã chọn Gloom và Kadabra. Dù sao thì 2 con còn lại cũng không giúp được gì. Độc rơi vào nước sẽ dễ dàng bị né tránh. Chân không thể tiếp xúc với đất thì sao dùng Earth Power còn Riolu thì xung quanh anh toàn là nước hệ giác đấu gần như phế. 4:30, Riley cũng bắt đầu ra khỏi phòng theo như đúng như giờ hẹn với mọi người. Cậu cũng gặp Ash, Brock, Serena vừa lúc đang ra khỏi phòng. Cả ba đều đang rất hào hứng về chuyện hồi trưa. Nhất là Brock vì con Kabuto của cậu sẽ tiến hóa không cần đá. Đây là dạng Mega Evolution nguyên thủy nhất như việc Rayquaza có thể học Dragon Ascent để trực tiếp Mega Evolution bỏ qua điều kiện vậy. Trong tương lai sẽ xuất hiện thêm con Greninja với đặc tính quái thai Battle Born của Ash hay Dian. Nữ vương của đế chế đá quý rồi cả Mewtwo với hai trạng thái nữa. Con Kabuto của Brock và con Omanai của Serena đều thuộc vào nhóm siêu cấp ngoại hạng này, nhưng điểm quan trọng ở đây là không biết cả hai sẽ duy trì được trạng thái Mega Evolution trong bao lâu thôi. Về thứ tự thách đấu, nó khá giống với đợt thách đấu tại Boulder Gym của Brock. Riley sẽ là người đi đầu, Brock thứ hai, Serena thứ ba, còn Ash cuối cùng. Chỉ khác ở chỗ là Brock chen vào mà thôi. Dọc đường thì Ash cũng tỏ ra rằng bản thân rất hào hứng về trận thách đấu với Gym Leader của Cascade Gym sắp diễn ra. Cậu ấy đã chọn Pikachu và Pixioto để thách đấu. Đây là một lựa chọn rất thông minh. Bỏ qua chuyện Pixioto có rất nhiều kinh nghiệm mò cá. Pikachu là một con chuột điện với đặc tính Lightning Rod và quái thai Overload. Riley không nghĩ là Ash có thể thất bại được đâu. Đội hình của Brock là Golbat và Grappler vì nó có thể dùng chiêu hệ đá, ít ra còn có thể chọi vào những con kia, nhưng rõ ràng Grappler và Oni quá bất lợi tại sân đấu của Cascade Gym. Riêng cân nặng của Grappler thôi cũng đủ để khiến tấm ván nơi mà Brock đứng chìm xuống rồi, chứ đừng nói là bắt nó phải đứng trên đó để đánh nhau qua lại với đám Pokemon hệ nước dưới kia. Cuối cùng là Serena. Cô ấy đã chọn Jigglypuff và Braxton. Dù sao thì con Omanai của cô ấy cũng chỉ mới LV5. Nó vẫn còn phải trên dài nữa mới có thể bắt kịp với đội hình chính, nên việc mang vào thách đấu hiện tại là không thể. Tới Cascade Gym thì tất cả mọi người đưa ID của bản thân ra như lần trước tại Boulder Gym để xác thực danh tính cũng như kiểm tra lịch hẹn thách đấu. Rồi Riley đi vào sân để thách đấu, còn những người còn lại thì sẽ đợi ở trên khán đài. Đối thủ đầu tiên của Riley trước khi chạm mặt với Gym Leader là Swimmer Louis với một con Horsea LV26. Đây là một mức LV mà cậu và cả nhóm đã dự đoán trước, và đương nhiên là nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Horsea, LV26. Tư chất 93 lục nhạt. Tính cách mạnh mẽ. Đặc tính Sweep Swing, Move Bubble, Leer, Smoke Screen, Water Gun, Twister, Bubble Beam, Focus Energy, Agility. Cả hai cùng triệu hồi Pokemon ra. Ngoài ra thì vì ở đây là sân đấu hệ nước nên 99 sân đấu là nước, còn lại là những tấm gỗ cho Pokemon không phải hệ nước đứng để có thể thách đấu. Trận đấu được khởi đầu với việc Louis bắt đầu cho Horsea bắp 3 tầng Agility. Lý do mà Riley không làm gì cả là vì Gloom thực sự không thể làm gì được trong tình huống như thế này. Riley không thể ép Gloom nhảy xuống nước để đánh cận chiến với Horsea được, vì nó sẽ làm mất lợi thế của cậu. Nếu Horsea muốn tấn công thì nó phải vào tầm, mà đã vào tầm thì tức Gloom sẽ có cơ hội để phản công. Còn nếu giờ nói Gloom nhảy xuống nước thì không khác gì tối đa được ưu thế vốn có của Horsea trong thủy chiến cả. Việc này không khác gì cống cho Louis một trận thắng dễ dàng. Sau khi chuẩn bị xong thì Louis bắt đầu cho Horsea liên tục bắn Bubble Beam vào mặt Gloom. Tuy những đòn này không đau lắm nhưng HP của nó vẫn cứ tụt dần đều. Thấy vậy thì Gloom vừa ăn Bubble Beam vừa bắp 4 tầng Growth để tăng thêm cho bản thân một chút khả năng kháng đòn. Đến lúc Louis kịp phản ứng thì Gloom cũng đã bắp xong tầng thứ 5. Growth như tên của nó vậy. Nó giúp Gloom phát triển về mọi mặt ứng với một cái cây, và trong đó có cả tầm đánh. Bây giờ tầm đánh của Giga Drain là cả sân đấu nên Riley dễ dàng giành được chiến thắng trước Louis. Tuy trận đấu khởi đầu này vẫn chưa cung cấp đủ lượng XP để Gloom trực tiếp lên cấp nhưng nó cũng đã đổ được 1-2 thanh XP và đối thủ tiếp theo của Riley là Shellder LV26. Tuy con Shellder này có múp hệ băng khắc chế Gloom nhưng từ đầu đến giờ Riley vẫn chưa thu Gloom lại nên bắp growth vẫn còn tận 5 tầng tăng công đặc biệt. Gloom lại một hút đưa tiễn Shellder lên bảng. Thông qua trận này Gloom đã đạt LV31, Gloom, LV30, GT, 31, tư chất 135 lam, GT, 136 lam, múp không học thêm. Việc vừa chiến đấu vừa tăng LV như thế này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho Riley cũng như Gloom như thể lực khôi phục một chút. Trận thứ 2, Riley gặp Picnicker Diana sở hữu một con Glodin LV29, tư chất 96 lục nhạt. Tính cách hấp tấp, đặc tính Sweep Swim, Move Back, Tail Whip, Supersonic, Water Spot, Agility, Water Power, Aqua Ring. Hòn Attack, Flail, Fury Attack, tuy Goldin mang trong người Pack nhưng tiếc là nó là một đòn tấn công vật lý tức Gladden phải chạm vào người của Gloom thì đòn Pack mới thành công. Trong khi đó thì chỉ cần lại gần một Gloom Growth 5 lần thì nước mắt Goldin rơi và trò chơi lại kết thúc. Mà nếu Goldin xông tới gần dùng Pack thì lại vào tầm. Ngay lập tức Gloom cũng mặc kệ có Growth hay không. Gladden chắc chắn ăn ngay một quả Giga Drain nên trận này đã được quyết định rồi. XP từ Goldin trực tiếp tăng 2.3 cây XP LV31 của Gloom. Theo như Riley đoán thì chắc song Cascade Gym là đủ để Gloom có thể chen được chân vào LV33 đến LV34 rồi. Qua hai trận trên thì Riley thu được 2.780 Pokewatts. Bây giờ cậu còn 77.270 trong bọc. Quả đúng là trainer, kiếm tiền cũng nhanh mà tiêu tiền nhanh cũng chẳng kém. Nhưng nếu thêm thương vụ tối nay thì Riley sẽ có gần 30 triệu Pokewatts. Lúc đó thì khả năng cao tiền sẽ lại bay theo gió mà đi như những lần trước. Dân nghèo luôn có giác ngộ của dân nghèo. Nidorino bây giờ đồ khá khó mua vì nó là thuần công vật lý nên lựa chọn tốt nhất là Muscle Band. Còn Gloom thì hy vọng tìm được Big Root. Vật này giúp tăng khả năng hút máu của nó một bậc nữa. Đối thủ cuối cùng của Riley để lấy huy hiệu đó là Daisy trong bốn chị em Cascade Gym cũng tương tự với cô chị cả trong dàn bốn chị em xinh đẹp của Cascade Gym. Tương tự như vậy Brock sẽ Violet là chị thứ. Serena sẽ gặp Lily người thứ ba còn Ash thì gặp Misty tức cô út nhưng có điều cậu ấy vẫn chưa nhận ra cũng như Misty chưa xuất hiện thôi. Đối thủ của trận đầu là một con Steril. LV33. Tư chất 123 lam nhạt. Tính cách khiêm tốn. Đặc tính Natural Kill. Move Rapid Spin. Recover. Spotlight. Sweep, Harden, Taco, Sideway, Bubble Beam, Water Gun, Camouflage, Gyrobo, Minimize, Bright. Nó là một Pokemon rất khá. Thậm chí phải nói là cực kỳ có tiềm năng khi mà tư chất đã cao tới tận lam nhạt nhưng vẫn chưa lên LV35 tức là vẫn chưa học được Reflectile. Chiêu này giúp Steril có thể được hệ của đối phương và thay đổi hệ của bản thân thành nó. Thế là Gloom mất đi 50. Sức mạnh chưa kể con Starmie kia cũng LV35 rồi mà lại mang cả hệ siêu năng đánh X2 lên hệ độc. Mãi suy nghĩ thì Gloom đã thắng Steril lúc nào không hay và nó cũng tương ứng đạt tới hơn nửa cây XP LV32 rồi thành công học thêm một move là Moonblast. Đây là một move rất mạnh của hệ tiên nhưng nếu như Starmie dùng Reflectile đổi qua hệ cỏ độc thì hệ tiên lại bị giảm 1-2 đam khi gặp phải hệ độc nên Riley quyết định cho Kadabra tham gia trận gym đầu tiên. Starmie, LV35, tư chất 137 lam, tính cách lịch thiệp, đặc tính Analytic, Mupra Pitspin, Spotlight, Water Gun, Reflectile, Sideway, Zyrobo, Bright, Minimize, Bubble Beam, Harden, Taco, Sweep, Camouflage, Recover, Hydro Pump, Sideshot. Trận đấu bắt đầu. Kadabra có tốc độ nhanh hơn kha khá lần so với Stamie nên đã thành công bắt được hai tầng Kamai trước khi cả hai bước sang giai đoạn đối chiến. Thấy đối thủ bên kia chiến tiến vẫn còn chưa bắp xong nên Kadabra cũng ngay lập tức tranh thủ lập ba chắn Reflect, Light Screen, Protect để bảo hộ bản thân tới tận răng. Stamie với đặc tính Analytic nên được nuôi dưỡng tốc độ rất thấp để được tăng 30. Hiệu quả múp nếu chậm hơn đối phương nhưng tiếc là gặp phải một trong những loài nhanh nhất thế giới. Dòng Alakazam. Lúc này Stamie cũng đã thành công giai đoạn chuẩn bị của bản thân và trực tiếp phóng Sideshot về phía Kadabra nhưng nó đã kịp teleport qua 8 ván khác. Stamie kết hợp giữa Rapid Spin tăng tốc độ trong nước thêm Water Gun phát ra từ các góc của nó để làm tăng thêm một lần nữa tốc độ rồi vừa trực tiếp lao thẳng tới chỗ Kadabra vừa bắn Hydro Pump. Nhưng tiếc là đụng phải ba chắn thứ nhất Protect do Kadabra chuẩn bị trước đó rồi bị Telekinesis của Kadabra nhấc bổng rồi ném văng vào tường. Khi đang bay Stamie cũng kịp bắn Sideshot phản công về phía Kadabra nhưng đụng vào Light Screen khiến giảm đi rất nhiều đam vào chỉ trừ đi 30 HP. Nhưng rõ ràng đòn này vẫn rất mạng. Kadabra cũng nhân cơ hội này teleport tới trước mặt Stamie rồi tỏa sóng Psychic khiến trận đấu kết thúc ngay lập tức sau đó trước khi thể lực của nó hao hết. Sau trận thắng này thì Riley nhận được 5.200 Pokéwatt. Tổng là được 82.470 Pokéwatt. Kadabra cũng tăng từ LV33, GT34, MOOC không học thêm. Sau khi nhận xong huy hiệu Cascade thì Riley cũng lên khán đài nhường chỗ cho Brock với màn trình diễn của cậu ấy nhưng khả năng cao nó sẽ là một màn đi ngắm gái. Thì đúng hơn. Cách chương.